Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, khúc nhạc dạo. Wanda, Vision gõ cửa một cái, nhìn Wanda, cửa không khóa, người rốt cục học được gõ cửa rồi. Tập trung ý chí, Wanda lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng nói rằng, dù sao Phương Tiên Sinh cùng ngươi nhắc nhở ta nhiều lần như vậy. Vision sờ sờ đầu nói rằng, người này bắt chước năng lực rất mạnh. Phương vấn mấy lớn thói quen học hữu mô hữu dạng. Làm sao? Đứt đoạn tiếp theo nghiên cứu ngươi sắp xếp. Wanda vừa cười vừa nói, có chút kẹt, nếu không, Wanda ngươi tới dạy một chút ta. Vision nói rằng, Wanda do dự một chút, vẫn là không có cự tuyệt. Asgard, giác đấu tràng. A. Đoàn người quơ hai cánh tay, hướng về phía giữa sân kêu gáo. Quá khứ ngay cả phân nửa đều làm không được xong giác đấu tràng lúc này kín người hết chỗ. Thọ ăn mặc hắn màu đen chiến giáp cùng địa cầu áo sơ mi trang phục Phương vẫn đối lập mà đứng. Midgard Avenger cùng Asgard Vương tử chiến đấu. Cái này mánh lới đưa tới rất nhiều người vây xem. Xem ra sự nổi tiếng của ta không thấp a. Phương vấn nghẹo đầu cười híp mắt nói rằng, dám, rõ ràng là bởi vì ta mới tới. Thò đối với cái này chủng thí thoại cười nhạt, nà cũng khó mà nói. Chờ ta đem ngươi đè vào trên mặt đất ma sát, bọn họ không phải của ta người ái mộ cũng thành của ta. Phương vấn diễu cật nói, không chừng người nào ép đến ai đó. Thò cũng không hư Phương vấn, tiên cung nữ nhân võ thần hy hoa sen mặt mang tiếu ý. Đứng ở hai người cách đó không xa, thấy hai người trước trận chiến rác rưởi nói ném xong rồi, lúc này mới tiến lên, chuẩn bị xong chưa, ta đã không kịp đợi đưa cái này kẻ cơ bắp đè vào trên mặt đất ma sát. Phương vẫn hoạt động thân thể, vừa cười vừa nói, xem ta như thế nào đem ngươi treo ngược lên chùy. Thò lật lọng văng trở về, bắt đầu, Phương vẫn dẫn đầu xuất thủ. Bám vào Busosoku Haki hữu quyền hung hăng đập về phía Thò. Cuộc tỉ thí này so với thể thuật, không thể so những thứ khác. Thò cũng không hư, trở tay một quyền ứng đi tới. Thình thịch, không nhỏ khí lãng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chấn đắc giác đấu tràng chung quanh giá vũ khí một hồi lắc lư. Phương vấn cùng Thò một bước cũng không có lui. Oanh hết một quyền ngay sau đó lại là giao phong đứng lên. Từng cú đấm thấu thịt, tràn đầy nguyên thủy nhất bạo lực mỹ cảm. Mỗi một lần quyền cước giao nhau đều sẽ sản sinh một cổ khí lãng. Công kích giao thoa sinh ra không khí âm hưởng làm người nhiệt huyết sôi trào. Asgard thần vực người từng cái đứng dậy hoan hô reo hò. Vì hai người góp phần trợ uy. Ha ha, thống khoái. Thò vui sướng hét lớn một tiếng. Một đấm thừa dịp Phương vấn không chú ý luân ở Phương vấn trên mặt của. Thình thịch, bị tập trung địa phương bám vào một tầng màu đen Busosoku Haki. Phương vấn không có bám vào ngang ngược trên mặt cũng đen lên. Thò, nói xong không đánh khuôn mặt. Ta đánh chết ngươi. Kenbunsoku Haki toàn diện thả ra. Phương vấn động tác thêm nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Hiển nhiên là bị Thò một quyền này đầu đánh ra tức giận. Ha ha, tới a, Thò không sợ hãi chút nào, ứng đi tới, thế nhưng mở Kenbunsoku Haki Phương vấn đối với chiến đấu cơ nắm chặt là bất luận kẻ nào đều không. Thể sánh ngang, Thò mỗi một lần công kích đều bị trước giờ biết trước cản lại. Ngược lại thì Phương vấn một quyền so với một quyền nặng công kích nện ở Thò trên người. Nhưng là vô dụng sức mạnh sấm sét Phương vấn. Thể thuật căn bản không biện pháp chân chính thương tổn được Thò. Có thể so với Adamant Sầm Busosoku Haki bảo hộ, Thò cũng không đả thương được Phương vấn. Hai người càng đánh càng buông ra, càng về sau đều là các loại sát chiêu liên tiếp xuất hiện. Nhìn những người khác sợ hết hồn hết vía, không biết còn tưởng rằng hai người là ở liều mạng tranh đấu. Thình thịch, Phương vấn một đấm đánh vào Thò trên mặt. Thò một cước đá vào Phương vấn ngực, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Oanh, oanh, hai cái hố to xuất hiện, vì trận giác đấu này vẽ lên dấu chấm tròn. Thình thịch, Thò từ đống đá vụn trong đứng lên. Thình thịch, Ngay sau đó Phương Vấn cũng từ trong hố bò ra. Đây là ta đánh thống khoái nhất một trận. Thò gương mặt thống khoái thần sắc nhìn Phương Vấn rất đau răng. Đây là ta đánh biệt khuất nhất một trận. Hắn một cái pháp thản. Người làm cho hắn ngạnh sinh sinh đích biến thành trọng thản cùng thịt người khiến. Người nói có biệt khuất hay không? Nếu như có thể dùng sức mạnh sấm sét, mặc dù là vật lộn, thò cũng không phải là đối thủ của hắn. Địa cầu, Avenger căn cứ, ta đi ra xem một chút có vật gì có thể mua. Người ở nơi này chờ ta. Nửa giờ trở về, Wanda nói rằng, Vision nhẹ nhàng cản lại Wanda. Xin lỗi Wanda, Stark tiên sinh nói ngươi tốt nhất không nên ra căn cứ. Để tránh khỏi gây nên ảnh hưởng không tốt. Vision nhẹ giọng nói, các ngươi muốn giam giữ ta. Wanda nhíu nói rằng, không phải, chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi. Oanh, hai người đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại. Căn cứ bốn phía rừng rậm xuất hiện một đoàn đoàn hỏa quang. Đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Vision nói với Wanda một cái câu. Xuyên tường mà qua, Wanda chợt xoay người. Hỗn độn lực khống chế một thanh thái đao vung mạnh lên. Clint bị đột nhiên này một cái lại càng hoảng sợ. Cũng may Wanda cho dù ngừng lại. Ô, trời ạ, Wanda cũng bị lại càng hoảng sợ. Nhìn người tới là Clint cho dù ngừng lại. Clint một tay lấy thái đao đẩy ra. Chạy đến Wanda trước người, nhanh theo ta đi. Ta chỉ có về hưu vài ngày các ngươi liền loạn thành như vậy. Phương thuyết một chút cũng không tệ. Có một số việc thật đúng là thoát khỏi không xong a. Tả hữu chiếu xuống một mũi tên. Lôi kéo Wanda hướng ra ngoài chạy đi. Clint, nghe tiếng xoay người. Vision thân ảnh từ bên ngoài xuyên tường mà đến. Người không thể mang Wanda đi. Vision nói rằng, nếu như ta không nên mang đi nàng đâu. Ta tin tưởng Phương ở chỗ này cũng sẽ làm như vậy. Clint nói rằng, Vision động tác một trận. Phương vấn cái này đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất người hiển nhiên ở Vision trong lòng chiếm cứ địa. Vị trọng yếu, đang là như thế này chỉ có càng thêm không thể để cho ngươi mang đi Wanda. Tí tách, Clina hai tiễn đột nhiên phát sinh điện lưu khống chế được Vision. Đi mau, ông, Vision cái chán Milestone phát sinh một đạo laser, đem một mũi tên phá hư, trong nháy mắt đi tới Clint trước người. Clint một quyền đập tới, bị Vision rất dễ dàng mà cản lại, cánh tay trái chế trụ Clint. Người không phải là đối thủ của ta. Clint, Vision khống chế được Clint nói rằng, đúng vậy, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nàng có thể, Vision ngẩng đầu nhìn về phía Wanda, không muốn Wanda. Ngươi lẽ nào muốn để cho người khác tiếp tục sợ ngươi sao? Wanda hai tay vũ động, Vision thân thể hư ảo. Clint nhân cơ hội thoát khỏi Vision trưởng khống. Ta bất kể bọn họ thấy thế nào. Tiểu Phương không sợ là được rồi. Tiến lên một bước, hỗn độn lực chợt phát lực. Oanh, oanh, oanh, Vision bị hỗn độn lực phá vỡ một tầng lại một tầng tầng chết. Bị đánh tới đất dưới. Người sớm nên xuất thủ. Clean sai lệch phía dưới. Đứng ở bị Vision bị đập xuống hố to sát biên giới nói rằng. Hiện tại cũng không chậm. Wanda thuận miệng trả lời một câu. Chúng ta đi nhanh đi. Ân, quay đầu liếc nhìn hố to. Wanda theo Clint bước nhanh ly khai. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.